Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 nhân vi trưởng quầy phân phó. Tiểu phòng bếp bên này trống rỗng, không có tiểu nhị đến. Thạch Di Nương lần đầu tiên đến Yến Xuân Lâu, cũng không biết lộ, hạt sờ loạn đụng vào nơi này, nhìn thấy có người ảnh ở, đã nghĩ tới hỏi hỏi. A Lê đưa lưng về phía, tóc đơn giản oản cái kế, tà tà sáp một chi đào mộc châm, nhìn cực kỳ mộc mạc, nhân còn muốn chạm vào khói dầu, nàng cũng không có mặc cái gì hảo xiêm y, một thân màu xanh nhạt vải thô váy dài. Là Phùng Thị tự tay cắt. Phùng Thị nguyên bản ở Tiết Gia làm vài thập niên hạ nhân. Dù sao cao môn nhà giàu, bên trong tú nương thủ pháp so với tú lâu đều phải hảo. Nàng học được không ít, làm ra xiêm y hình thức mới mẻ độc đáo xinh đẹp. Đường may tinh mịn, đem lê thân hình vừa đúng buộc vòng quanh đến. Thắt lưng không doanh nắm chặt, tinh tế đẹp mắt. Thạch Di Nương từ vào hầu gia môn về sau, liền luôn luôn kiệt lực bổ thân mình, tưởng sớm ngày sinh vóc người tự ổn định địa vị. Như vậy hoành ăn mấy tháng, trên cánh tay đều dài rất nhiều thịt, nhưng bụng lại vẫn là không động tĩnh, nàng vốn tỳ khí sẽ không hảo. Điều ngoa ghen tị, hơn nữa không muốn gặp so với chính mình bộ dạng cùng dáng người phát triển cô nương. Dĩ vãng ỷ vào chính mình có cái hoành hành ngang ngược ca ca, hiện tại ỷ vào có cái có quyền thế phu quân, Thạch Di Nương liền tịch thu liễm qua nàng cái kia bá đạo tính tình. Vừa loạn chuyển nửa ngày nghẹn nhất bụng khí, lại đãi xem liền đỉnh dễ khi dễ A Lê. Thạch Di Nương thon thon tế chỉ vừa nhấc, dựng thẳng ánh mắt hô câu: "Ai, kia tiểu nha hoàn?" A Lê nghe không thấy, cũng không để ý, nàng cúi đầu vỗ vỗ làn váy thượng nếp nhăn, nâng bước sẽ hướng phòng bếp phương hướng đi. Thạch Di Nương đổ hít một hơi, thấy chính mình gặp khiêu khích, vội vàng đi phía trước, chạy hai bước kéo lấy A Lê tay áo. Không dài lỗ tay A ngươi, gọi ngươi đấy, cố ý, nàng trang dung tinh xảo, một đôi môi mỏng lau cực nùng son. Nhìn liền chính là không dễ chọc bộ dáng, có chút khắc nghiệt, có chút hung. A Lê bị nàng mộng một chút, quay đầu mới biết được vào được như vậy cá nhân. Nàng không rõ chân tướng, nghi hoặc xem Thạch Di Nương cầm lấy nàng cái tay kia. Tiết Diên đã sớm dặn qua nàng, xuất môn bên ngoài thời điểm, nếu hắn không tại bên người, có gì người xa lạ nói chuyện với nàng, đều không cần lý. Chạy nhanh đi, nhưng dĩ vãng ngày, A Lê bên người cơ hồ liền không rời đi hơn người. Phùng Thị, Tiết Diên, Tiểu Kết ba cùng Hồ An Hòa, tổng có một bồi ở nàng bên cạnh người. Giống hiện ở tình huống như vậy, A Lê vẫn là lần đầu tiên gặp. Thạch Di Nương thấy nàng không nói chuyện, cơn tức lớn hơn nữa. Híp mắt nói chuyện với ngươi đâu? A Lê bị nàng hung dữ bộ dáng liền phát hoảng, nàng nháy mắt mấy cái, không biết nên cùng Thạch Di Nương nói cái gì, cũng không nghĩ nói chuyện với nàng, liền liền khách khí nở nụ cười hạ, mà sau đẩy ra trên cánh tay thủ, xoay người muốn đi. A Lê xinh dịu dàng thanh tú, trắng nõn tinh xảo, một đôi lê xoáy ngọt ngào thảo nhân thích, nàng cười, ánh mắt cong cong. Kiêu ngạo ương ngạnh như Thạch Di Nương cũng bị lung lay một chút mắt. Nhưng hoãn qua thần lai, trong lòng tức giận liền càng hơn một phần. Thạch Di Nương hừ lạnh một tiếng, cúi đầu mắng câu, tiểu hồ mị tử. A Lê nghe không thấy, nhưng nàng không ngốc, nhìn ra Thạch Di Nương lai giả bất thiện, lui về sau bước, chạy chậm muốn đi tìm Tiết Diên. Thạch Di Nương mau tay nhanh mắt, lại cầm lấy A Lê cánh tay, nàng móng tay thượng nhiễm sơn móng tay, lại tiêm lại lợi, hồng diễm diễm. A Lê cúi mâu nhìn thoáng qua, tưởng bỏ ra, nhưng không vung động. Thạch Di Nương chưa từng quên hầu tài lương phân phó, nàng đuôi lông mày một điều, ngữ khí sắc nhọn, "Uy, có hay không thấy vị họ Hồ công tử?" Ta Na Hội nhìn thấy hắn hướng bên này đi, nhưng tìm một vòng không gặp, "Ngươi cho ta mang cái lộ." A Lê cảnh giác xem nàng, mím môi nói, "Ngươi buông ra ta." Thạch Di Nương ánh mắt trừng, "Ta không buông khai thì thế nào?" Yến Xuân Lâu còn thật không hổ là này phạm vi 100 lý nội lớn nhất Tửu Lâu. Liên cái tiểu tạp dịch tính tình đều như vậy sung, chờ ta đợi đi tìm nhà ta lão gia. Phát mại ngươi, Thạch Di Nương bản tính chính là như thế mạnh mẽ mãnh liệt. Bụng lại không có vài phần mặc thủy, uy hiếp nhân thời điểm cũng đơn giản thô bạo. A Lê liền chưa thấy qua nàng như vậy không phân rõ phải trái nhân. Thạch Di Nương thủ hạ lực đạo lại lớn chút, cực kỳ bất mãn hướng về phía A Lê nói, "Như thế nào, sẽ không nói?" A Lê bị nàng làm đau, cũng sốt ruột, đi xuống mạnh vung tay một cái, quay đầu liền hướng phòng bếp chạy. Hoán Thanh, Tiết Diên, nghe tên này, Thạch Di Nương trong lòng vừa động, theo bản năng cũng đi phía trước theo bước, nhưng sau lưng cùng còn chưa có rơi xuống đất, bả vai đã bị nhân cấp đè lại. Nàng quay đầu, chống lại Vi Thúy Nương mặt không biểu cảm mặt, lãnh mỹ nhân ngữ khí cùng ánh mắt nàng giống nhau lãnh. Gằn từng chữ, "Đến trên địa bàn của ta Dương Oai, ai cấp lá gan của ngươi?" Thạch Di Nương cảm thấy chính mình xương cốt đều phải nát. Nàng nỗ lực tránh ra, lui về sau bước, lớn tiếng hỏi, "Ngươi là ai?" Vi Thúy Nương ôm cánh tay đứng, một thân đỏ nhạt váy dài thừa dịp sắc môi rất đẹp. Dương Hạm nói, "Lời này ấy nên ta hỏi ngươi. Phòng bếp trọng địa, ngươi rảnh rỗi chờ tiến." Ngươi vui vẻ chạy vào, còn dám nói năng lỗ mãng, ta hiện tại không cầm gậy gộc đem ngươi đánh ra đi. Là vì nhìn ngươi là cái nữ nhân, đừng ở nơi đó không biết nặng nhẹ. Thạch Di Nương tức giận đến ngực khởi phập phồng phục, ngươi sau một lúc lâu, không nói được ra lời, đều đi là minh diễm chiêu số, nhưng chính phẩm đồ dòm, vừa thấy liền biết, vì Thúy Nương vóc người cao gầy, khí thế khiếp người, nhất trong hai mắt như là ẩn giấu dao nhỏ. Thạch Di Nương lo lắng không đủ, trong lòng chột dạ, vừa rồi kia sợi lưu manh kình cũng đùa giỡn không được. Nàng nắm tay tại bên người nắm chặt lại nắm chặt, mắt thấy Vi Thúy Nương sẽ không kiên nhẫn, vẫy tay muốn đuổi người. Tài giống lên thanh, "Ngươi đừng làm càn, nhà ta lật ra nếu là đã biết, muốn áp ngươi tiến đại lao." Vi Thúy Nương nhiều có hứng thú xem nàng, "Nhà ngươi lão gia là ai?" Thạch Di Nương cắn răng nói, "Nhà ta lật ra họ Hầu." Vi Thúy Nương, "Nha, Thanh." Nói, "Hầu Tài Lương Hầu đại nhân." Có nghe thấy, Thạch Di Nương có chút đắc ý, biết sợ. Vi Thúy Nương không trả lời, nàng thủ kéo cằm, cao thấp đánh giá Thạch Di Nương một vòng. Bỗng nhiên nở nụ cười, "Ta nhận ra ngươi, 2 tháng tiền Hầu đại nhân tân thú Tam Di Thái." Thạch Di Nương khóe miệng vi loan, "Tính ngươi có nhãn lực." Vi Thúy Nương hừ cười một tiếng, chậm rãi nói, "Không phải là cái thiếp." Lời này chạc đến Thạch Di Nương đau chân, nàng ánh mắt đỏ lên, giận thượng trong lòng, không quan tâm liền nâng thủ muốn đánh người. Vi Thúy Nương cao hơn nàng tiểu nửa cái đầu, thoải mái chế trụ nàng. Thạch Di Nương tay trái cổ tay bị gắt gao nắm chặt. Nàng vừa sợ vừa giận, lại tránh thoát không ra. Dưới tình thế cấp bách dùng móng tay đi bắt. Vi Thúy Nương, "Tê, Thanh." Trên mờ u bàn tay rõ ràng vài đạo vết máu. Nàng ánh mắt u ám, nhìn Thạch Di Nương còn tưởng trò cũ trọng thi, cũng động khí, phủi tay chính là một cái tát phiến ở tại trên mặt nàng. Thanh thúy một thanh âm vang lên, ở toàn bộ trong viện đãng từ từ, Thạch Di Nương toàn bộ ngốc ở nơi đó. Tiết Diên ôm A Lê đứng ở cửa khẩu hưng trí bừng bừng xem náo nhiệt. Gặp trận này cảnh, theo bản năng bưng kín A Lê ánh mắt, thấp giọng nói, "Ta đừng nhìn." A Lê bị làm sợ, sau này gián Tiết Diên càng nhanh, song tay nắm lấy hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, Tiết Diên, ta sớm một chút về nhà đi. Hồ An Hòa trong tay còn cầm nửa thanh dưa chuột, hắn khô ráp nuốt nước miếng, cả người đều có chút hoảng sợ. Nương a, hắn sờ sờ trên cổ còn chưa có điệu huyết ra, run giọng nói, nữ nhân này thế nào gặp ai đều đánh. Bên kia, Vi Thúy Nương cúi mâu nhu nhu lòng bàn tay mình, quát lớn, Lan, Thạch Di Nương ôm nửa bên mặt, đọa chân mắng, ngươi, ngươi cho ta chờ, ta muốn là làm không chết ngươi, ta sẽ không họ Thạch. Nói xong, nàng lại lau đem nước mắt, vội vã chạy, đi tìm Hầu Tài Lương cáo trạng, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất, Vi Thúy Nương tài chật đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Lạnh giọng hỏi, xem náo nhiệt còn muốn xem bao lâu? Hồ An Hòa bị nàng này lập tức nghiêng đầu cấp sợ quá mức. Trộm đạo sờ hướng Tiết Diên phía sau trốn. Tiết Diên ninh mi hỏi, ngươi chạy cái gì? Hồ An Hòa nhỏ giọng nói, cùng cách thư, nữ nhân này chính là cái kia cùng cách thư. Tiết Diên hiểu rõ, hắn gật gật đầu, đó là nên trốn nhất trốn. Dừng một chút, Tiết Diên xem nâng bước hướng bên này đi Vi Thúy Nương. Đáng tiếc tránh không khỏi, Hồ An Hòa liền không thế nào lần giống hiện tại giống nhau phản ứng. Như vậy nhanh qua, Tiết Diên giọng nói vừa rơi xuống, hắn liền minh bạch qua này có ý tứ gì. Nhảy lên đã nghĩ chạy, bị Vi Thúy Nương mang theo đai lưng cấp túm trở về. A Lê Kinh hô một tiếng, hướng Tiết Diên trong lòng trốn. Nay cái phát sinh chuyện đều rất ly kỳ, nàng hiện tại vượng hồ hồ, căn bản không biết đây là có chuyện gì. Tiết Diên an ủi thân ái A Lê cái chán, mang nàng đến con thỏ lung phía trước tiểu trên ghế ngồi ổn. A Lê luôn luôn xem chù cửa phòng, gặp Vi Thúy Nương chính dắt Hồ An Hòa tiền cổ áo. Khí thế bức nhân không biết nói cái gì đó, chạy nhanh đẩy đẩy Tiết Diên lưng. Sốt ruột nói, ngươi nhanh đi, hắn đánh không lại, Tiết Diên cũng xem qua đi, có chút nhớ nhung nhạc. Hắn kiệt lực khắc chế trụ giơ lên khóe miệng, đi qua can ngăn, Hồ An Hòa bị dọa cái chết khiếp. Không cần Vi Thúy Nương nói chuyện, cũng đã đưa hắn vì sao đến phòng bếp cấm địa, vì sao cầm nàng một căn dưa chuột, vì sao vừa rồi xem nàng cùng Thạch Di Nương rằng co nhưng là lui ở một bên không có ra tiếng đều. Công đạo cái sạch sẽ, hắn dán tại Tiết Diên bên người, đem vừa rồi mua trà không tốn đi ra ngoài mấy văn tiền theo trong túi lục ra đến. Nhét vào Vi Thúy Nương trong tay, cổ cổ miệng nói, dưa chuột tiền, Vi Thúy Nương điêm kia mấy mai còn mang theo nhiệt khí tiền đồng. Nở nụ cười hạ. Không nói chuyện, không khí nhất thời xấu hổ. Tiết Diên chắp tay sau lưng đứng lại kia, tầm mắt chung quanh loạn phiêu, chính là không ra tiếng. Vi Thúy Nương ôm cánh tay nhìn chằm chằm Hồ An Hòa, cũng không ra tiếng, nhưng nàng lại không đi. Hồ An Hòa liếm liếm môi, xấu hổ cười cười, cùng nàng bộ gần như, kia cái gì, vừa rồi, ngươi rất lợi hại a. Vi Thúy Nương khóe môi vi loan, ngoài cười nhưng trong không cười. Còn đi, Hồ An Hòa nói, ngươi rất dũng khí a. Đó là Hầu Tài Lương thích nhất tiểu thiếp, ngươi nói đánh liền cấp đánh. Vi Thúy Nương cười lạnh nói, ai nhường nàng trước chạm vào ta, không đánh trở về, còn muốn đem nàng cung đứng lên bất thành. Còn nữa nói, Hầu Tài Lương có năng lực thế nào? Theo hắn bàng thượng phó chủ bộ đến nay, ở ta Yến Xuân lâu ăn không phải trả tiền bạch uống. Bốn phía mời khách, thiếu không biết mấy trăm lượng bạc. Cha ta cha kính hắn đến cùng là cái quan. Khắp nơi nhường nhịn, ta nhưng không có tốt lắm tì khí. Nếu là ngày nào đó bức nóng nảy ta liền đi nha môn cáo. Nha môn mặc kệ, ta phải đi Ninh Viễn Chi Phủ nơi đó cáo. Ta làm hắn không chết. Nàng bùm bùm một chuỗi dài. Tiết Diên chỉ cầm lấy một cái trọng điểm. Ta Yến Xuân lâu. Hắn dương mắt, chần chờ một cái chớp mắt. Hỏi, cô nương họ gì? Vi Thúy Nương cằm vừa nhấc. Ta họ Vi. Hồ An Hòa rốt cục phục hồi tinh thần lại. A, Thanh, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Vi trưởng quầy Thiên Kim? Hắn táp chậc lưỡi, lại tán thưởng nói, ngươi rất lợi hại a. Tiết Diên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phản khuỷu tay đánh trúng hắn bụng, thấp giọng mắng, câm miệng. Hồ An Hòa ăn đau chớ có lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vi Thúy Nương. Ở trong lòng âm thầm cân nhắc, Vi trưởng quầy xem ngốc ngốc mập mạp nhất lão nhân, thế nào sinh ra cái như vậy phô trương bá đạo khuê nữ. Vi Thúy Nương quét hắn liếc mắt một cái, cũng không lại để ý, chỉ nhìn Tiết Diên nói, chịu cha ta nhắc nhở, cùng Tiết công tử nói chuyện giá, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.